Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, đuổi giết, thiên kiêu liên thủ, khổng lồ lĩnh vực lực trong nháy mắt rơi xuống, làm cỗ lực lượng này bộc phát lúc, Ninh Giang chỗ ở cả đại điện, trực tiếp hóa thành phấn vụn. Trong phòng, những thứ kia bị tỏa liên trói chặt võ giả, thân thể trong nháy mắt tự hóa thành một đoàn bọt máu. Thật đúng là thời vận không ăn thua a, Ninh Giang không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn trận pháp ngăn cách nơi này hết thảy thanh âm, cho nên nơi này chiến đấu tuyệt đối không thể nào đưa tới bất luận kẻ nào. Nhưng là, nếu là vừa lúc có người tới nơi này tìm Diêm La công tử, như vậy hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tại này cổ lĩnh vực lực lượng áp bách dưới, Ninh Giang toàn thân xương cốt đều ở ken két rung động. Nếu như không phải là hắn thân thể cường đại, tuyệt đối sẽ bởi vì cỗ lực lượng này và giải thề. Diêm Bộ Lạc trong, tổng cộng có hai vị địa vũ cảnh, một vị địa vũ cảnh trung kỳ, một vị sơ kỳ, dựa theo cổ khí thế này đến xem, hắn hẳn là cái kia địa vũ cảnh sơ kỳ đại trưởng lão, chỉ thấy đây là vị đầu tóc hoa dâm hồng bào. Lão giả, gương mặt đỏ ngầu. Lúc này hắn ánh mắt cũng thấy nằm trên mặt đất Diêm La công tử thi thể. Dám giết Diêm La công tử, vô luận ngươi là ai, chỉ có một con đường chết. Hồng bào lão giả phát ra giống giận, oanh, hắn toàn thân hơi thở mênh mông, ngưng kết đến trên nắm tay. Sau đó một quyền đánh ra, kinh khủng lĩnh vực lực lượng phảng phất nước lũ một loại oanh kích mà đến. Cỗ lực lượng này mạnh, đủ để giết chết bất kỳ bất diệt cảnh. Lôi đình pháp thân, trước tiên, Ninh Giang thúc giục lôi đình pháp thân, quanh thân lôi quang lóe lên, xuất hiện một tôn 10 trượng cao cự nhân. Lôi đình pháp thân hai cánh tay va chạm, ngăn chặn ở trước ngực, làm lĩnh vực lực oanh kích mà đến lúc, hai cái cánh tay chỉ có kiên trì chốc lát, tự không chịu nổi, phát sinh vỡ vụn. Sau đó cỗ lực lượng này tích tụ rơi vào lôi đình pháp thân trên lồng ngực. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, lôi đình pháp thân bộ ngực xuất hiện chi chít tiếng vỡ ra. Bất quá Ninh Giang cũng mượn này cỗ cự đại lực lượng. Thân thể vọt bay ra ngoài, lấy ta bây giờ thực lực, chống lại địa vũ cảnh cường giả, phần thắng quá thấp, trừ phi vận dụng một chút cấm kỵ sát chiêu, Ninh Giang cũng không ham chiến. Hắn hôm nay thực lực ở địa vũ cảnh trước mặt hay là không đủ nhìn. Mạnh như lôi đình pháp thân, cũng bị địa vũ cảnh một kích đánh cho xuất hiện tiếng vỡ ra. Có thể thấy được một Domini muốn đi. Hồng bào lão giả hừ lạnh một tiếng, vô luận ngươi trốn tới chỗ nào, cũng chạy không ra ta lòng bàn tay. Hắn vừa sải bước ra, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng đuổi theo, chỉ thấy hắn một bước chính là trăm trượng khoảng cách, phong chi điện xạ. Thật là nhanh, Ninh Giang về phía sau nhìn một cái. Mặt lộ vẻ ngưng trọng, hắn tu luyện lôi đình lực, tốc độ đã coi là rất nhanh. Song hồng bào lão giả tốc độ càng tại hắn trên, địa vũ cảnh cường giả, khống chế lĩnh vực lực, vượt qua xa nguyên thần cảnh có thể so sánh với. Chỉ thấy 10 cái hô hấp không tới, hồng bào lão giả liền đuổi theo đi lên, chết. Hồng bào lão giả 5 ngón tay nắm thành quyền, mãnh liệt đập ra, cả phiến không gian không khí cũng như nước một loại chấn động, hóa thành từng vòng mắt thường có thể thấy được sóng gợn. Này cỗ khổng lồ quyền kinh trong nháy mắt tự tràn ngập đến Ninh Giang phía sau. Ninh Giang mặt trầm như nước, tay cầm lôi phạt kiếm, liên tiếp chém ra 3 kiếm mani, liên tục 3 kiếm, toàn bộ bổ vào một kích kia yếu kém điểm trên, cuối cùng thành công đem một chiêu này phá vỡ. Bất quá hóa giải chiêu này, hắn cũng không có nhẹ nhàng như vậy, sắc mặt tái nhợt xuống. Gì, mạnh như vậy nhãn lực, hồng bào lão giả cũng ăn cả kinh. Ninh Giang như vậy công kích yếu kém điểm thủ đoạn, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hừ, bản thân ta muốn nhìn, ngươi có thể thoát được bao lâu? Hồng bào lão giả lạnh lùng cười một tiếng, trong lòng dâng lên một loại đuổi giết con mồi loại khoái cả mần ni. Diêm La quỷ trảo, hắn 5 ngón tay một trào, ngưng tụ ra một con đen nhánh quỷ trảo. Chiêu này Diêm La quỷ trảo trong tay hắn, so với Diêm La công tử cường hãn đâu chỉ gấp 10 lần. Đen nhánh quỷ trảo giống như là theo cửu u trong địa ngục mà đến. Đoạt tánh mạng người, câu người hồn phách, phá, Ninh Giang xoay người lại, liên tục 5 kiếm bổ ra, hay là giống như lúc trước giống nhau. Hắn tìm được một chiêu này yếu kém điểm, lấy điểm phá mặt, hóa giải chiêu này, nhưng hắn sắc mặt lại trắng nhất phân. Hồng bào lão giả cuối cùng là địa vũ cảnh cường giả. Từng chiêu từng thức, ẩn chứa kinh khủng lĩnh vực lực, hắn mỗi lần phá giải, tự thân như cũ được một chút cắn trả. Lại đến, hồng bào lão giả mắt lộ ra sát ý. Liên tục đếm chảo đánh ra, từng trích Diêm La quỷ chảo truy kích mà đến. Không lưu đường sống, đối mặt như vậy uy thế. Ninh Giang lần này thu hồi kiếm, không hề lựa chọn đối kháng. Thôn Thiên Tước, hiện thân, theo hắn trầm thấp thanh âm rơi xuống. Một trận màu đen ô quang ở trên người hắn ngưng tụ cuồn cuộn. Dần dần hóa thành một đầu Thôn Thiên Tước. Thôn Thiên Tước huýt sáo một tiếng, dương cánh bay cao, tốc độ một chút tự tăng vọt mấy lần. Đáng chết, hồng bào lão giả biến sắc, thần sắc trên thờ ơ biến mất vô ảnh, vội vàng thúc giục toàn lực, đuổi giết đi qua, nhưng là Thôn Thiên Tước tốc độ bực nào cực nhanh, chỉ thấy hắn một chút xíu bị Ninh Giang kéo ra khoảng cách. Đang ở hai người một đuổi một chạy, rời đi Diêm Bộ Lạc đồng thời, Diêm Bộ Lạc ở ngoài. Một đám trẻ tuổi thân ảnh, hội tụ ở một chỗ, nơi này chính là địa cung thế giới, mạnh nhất bộ lạc sao. Nói chuyện người một đầu tóc đỏ rực, dung mạo tuấn mỹ, mi tâm một đóa hỏa diệm ấn ký, chính là phần thiên cốc tử thiên hòa. Trong khoảng thời gian này, chúng ta riêng của mình tin tức thu thập tất cả cũng không sai biệt lắm. 3 năm một lần thiên châu đại hội. Hẳn là chính là chúng ta muốn tìm thiên đan, hồng hoang tông hạ thiên vũ thanh âm vang. Như chuông vang loại hùng hậu có lực, lần này thiên đan, chúng ta các đại tông môn đã có ước định, vì trẻ tuổi tranh đoạt, điểm này không có tranh cãi. Bất quá bây giờ này Diêm Bộ Lạc địa vũ cảnh cường giả, là chúng ta một cái phiền phức, không đem cái này phiền toái giải quyết, chúng ta muốn tranh đoạt thiên đan. Cũng không có dễ dàng như vậy, Nguyệt Thần Cung Đoạn Vô Đạo lạnh lùng nói. Diêm Bộ Lạc trong vị kia địa vũ cảnh sơ kỳ, không coi vào đâu, nhưng là vị kia địa vũ cảnh trung kỳ tộc trưởng, thật là uy hiếp. Yến Khuynh Tuyết tỏ thái độ, nàng xuất từ Tuyết Thần Điện, trên người khí chất rét lạnh, như băng tuyết nữ thần giống nhau. Địa vũ cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, chiến lực xê xích khổng lồ, bọn họ những người này thực lực, có thể cùng địa vũ cảnh sơ kỳ chống lại, thậm chí là đánh bại. Nhưng nếu là địa vũ cảnh trung kỳ, tự không có bất kỳ phần thắng. Chư vị, vì bảo đảm tranh đoạt thiên đan sẽ không làm lỗi, bọn ta trước hết liên thủ, đem cái này uy hiếp xóa đi. Đến lúc đó chúng ta lại bằng bản lãnh, như thế nào? Kiếm Cửu Ca nói chuyện, hắn lưng đeo trường kiếm, khí chất bén nhọn, đang có ý đó, ha ha. Giết một vị địa vũ cảnh trung kỳ cường giả, có ý tứ, các đại tông môn thiên kiêu toàn bộ mắt lộ ra chiến ý. Giờ khắc này, bọn họ đạt thành nhất chỉ ý kiến, chính là trước giết chết Diêm Bộ Lạc tộc trưởng, xóa đi uy hiếp, đối với bọn hắn mà nói. Đây cũng là một vô cùng khiêu chiến chuyện, bất quá giống như bọn họ như vậy đính cấp thiên kiêu. Lại nơi nào sẽ sợ khiêu chiến? Chư vị, động thủ đi. Kiếm Cửu Ca tiếng nói rơi xuống, trước hóa thành một đạo ngất trời kiếm quang, xông vào Diêm Bộ Lạc bên trong, ở kia phía sau, các đại thiên kiêu bám sát theo, một cuộc oanh động địa cung thế giới đại chiến, như vậy bộc phát, hết chương.